Đoạn tim, chương 19, góc truyện audio.com. Đêm hôm đó tôi cứ ngồi suy nghĩ cho tới tận sáng. Tôi dậy đánh răng rửa mặt. Khi quay ra tôi đã thấy anh ta đang hút thuốc và nhìn ra ngoài. Tôi sẽ đến chỗ làm TAC đây. Tạm biệt, rồi tôi chạy vội vàng xuống dưới nhà. Cô Hiền ăn đã đi. E uống cốc sữa này thôi đủ năng lượng rồi. Tôi cười chạy đi. Phải đi nhanh ca anh ta xuống nên tránh chạm mặt nhau là tốt nhất. Vừa đến cổng công ty tôi gặp Nhung đang đứng nói chuyện với tay phó tổng. Tôi đá vai Nhung nói nhỏ đi thôi. Này Hiền, tay phó tổng đó xin số mình đấy, tiếc là mình có bạn trai rồi. Xin gì mà xin, bọn họ ca ai tử tế đâu, tránh xa là tốt nhất. Úc mình cũng nói ca tiện mà này cậu ca về phòng trọ của MVNK thấy cậu. Có lẽ cậu trả phòng đi rồi dọn dồ đi, cậu ở nhà bạn trai đúng ca. Úc còn cậu ở đâu? Mình sẽ ở nhà anh trai mình tạm thời là nờ vay. Tôi nói dối, Úc vậy mai M sẽ trả nhà. Thấy Tuyết ủ rũ tôi đập vai. Này sao ủ rũ thế, hơn nay sinh nhật cơ mà. Tôi và Nhung cười, Úc chị cũng cây bi nữa. A Huy nói sẽ làm cho mình N, tại sao mình lại cảm thấy ca vui. Nhung, eo A Huy rồi đấy à, gọi anh rồi nồng thắm thế. Tôi cười và nói nhỏ versus Tuyết, em và Huy là bạn thôi hát của A ý có hỏi e chị thích gì đấy, mạnh mẽ lên. Đi si rồi vậy hai người ơi, tối nay phải đi SN mình đấy. Nhung, tất nhiên rồi, tôi thì phân vân, A ta sẽ cho em mờ đi ca. Tan làm hai người họ bàn bạc sôi nổi tư vấn cho Tuyết mặc gì, họ quay sang hỏi tôi. Hiền, Hiền sao mất hồn thế, hơn nay chúng ta mặc màu trắng giống nhau nhé. Úc thì thế nào cũng đi si, vậy quyết định 7 giờ gặp nhau nhé. Tôi chạy nhanh về nhà, tôi hỏi chị giúp vi si. A Tiến đâu hả chị, cậu chủ giờ này có lẽ đang câu cá. Tôi chạy ra chỗ câu cá và tiến lại gần anh ta. Chấm, nhưng ca dám nói gì, phải nói mình đi đâu thì anh ta sẽ đồng ý nhỉ. Tôi thấy cần rung rung tôi vội nói to, có cá rồi, rồi giật lên hóa ra ca phải. A ta nhìn tôi trừng trừng, tôi trượt chân ngã ngửa anh ta đỡ. Chúng tôi nhìn nhau, A ta tiến sát tới môi tôi. Ca hiểu sao lúc đó tôi lại nhắm mắt, A ta dưng tôi đứng dậy. Cô ra đây làm gì? Miệng ngại quá ti di anh ta hôn nên nhắm mắt. À hôm nay tối nay tôi có thể. A ta ngắt lời. Không được, A đã biết tôi hỏi gì đâu mà ca đi si. A ta lên xe đạp đạp đi. Biết ngay mà nói thế nào, BSMK muốn phá hỏng ca khí trong ngày SN của Tuyết. Tôi đi về nhà, A ta đang trên phòng có lẽ đi tắm. Tôi bảo chị giúp việc. Chị ơi em muốn ra ngoài vào tối nay nhưng e chưa nói A ta đã TALK đi si rồi làm thế nào BS. Tôi đang định nói tiếp thì chị ý đá chân tôi, anh ta đang đi xuống bàn ăn. Vừa ngồi xuống bàn đã 6 giờ 15 rồi. Tôi kéo ghế ngồi gần rồi gắp thức ăn cho anh ta. A ta nhìn tôi lạ lẫm. Anh ăn đi cá rất bổ đấy. Mày đang lải nhải cái gì thế Hiền? A ta vẫn ăn bình thường và ca nói gì? Tối nay là sinh nhật của Tuyết, cô ý có mời tôi. A có thể cho tôi đi, tôi sẽ về TAC 10 giờ. Bạn bè ca thể ca đi đi si. A ta ăn KTAL rồi đứng dậy đi lên cầu thang, mặt tôi thì ỉu xìu. Cô nhớ lời đấy, nếu cô về sau 10 giờ tôi sẽ tổ chức SN tăng 2 cho bạn cô. A ta cười đều tôi. Được, đi si mà tôi sẽ về đúng giờ, A yên tâm. Tôi vui chạy qua anh ta và vào phòng thay đồ. Tôi thay đồ và đi xuống, tài xế đã chờ sẵn tôi ở cửa rồi. Tôi lên xe đến gần chỗ hẹn, tôi bảo chú dừng lại đây đi, cháu sẽ thấy bất tiện, nếu bạn cháu biết có gì cháu sẽ gọi chú đón, chú cứ quay về đi ạ. Đến điểm hẹn, ba chúng tôi đều mặc váy trắng, bạn trai Nhung và Huy đều thật lịch lãm, họ quàng tay nhau. Nhung véo tôi, nhờ mình đi mua thuốc tránh thai rồi mà còn ca có bạn trai là sao, A ta đá rồi đúng ca, nói nhỏ thôi cần gì chứ em thấy ổn mà, cậu đừng suy nghĩ về mình. Tối nhà hàng ăn, nhìn bọn họ cười nói thật hạnh phúc, họ đến với nhau bởi một tình yêu bình thường và trong sáng, còn tôi. Nghĩ đến tôi tu hết ly rượu, Chấm chấm, Nhung, hiền này cậu uống hết ly rượu rồi đấy, rượu này nặng đấy. Tuyết, thầy ca sao say thì tí chị đưa về. Tôi, yên tâm say làm sao được. Tuyết, mà sao ca mang bạn trai đi đã bảo NTHT rồi mà. Em làm gì có mới mang đi si chứ. Huy nhìn tôi và Tuyết nhìn Huy. Nghi Nhung, chẳng biết thầy Eddie versus chàng trai nào có lẽ kén quá chăng a, có thằng bạn cũng tốt tính a làm mối cho nhé. Tôi cười, em chưa muốn yêu tự do thích hơn. Nhung, này cậu thất tình đúng, ca bình tĩnh đi. Cậu ta nói nhỏ mà tôi tí sạc. Úc, trong câu nói của cậu có phần đúng, có lẽ em thất tình yêu ai đó n quá sẽ tự làm tổn thương bản thân n hơn. Tôi uống tiếp, ăn xong chúng tôi dắt nhau dạo phố, ba chúng tôi đi trên phố còn hai tên đàn ông đi sau. Nhung, này hơn nay phải thật mặn nồng đấy nhé. Nói Tuyết, Tuyết, mặn gì, bọn mình chưa đến mức đó. Còn tớ y vịn vai hai bọn họ hét lên. Tiến lên, N và Tuyết nhìn tôi. Tiến lên đâu, thì đi đâu thì đi. Tôi ra cho gánh hát đường phố tiền và gọi Nhung và Tuyết. Nào chúng ta phải hát sao cho tình bạn của chúng ta mãi mãi đi si bền lâu. Chúng tôi nhất trí và hát bài tình bạn. Ba chúng tôi quàng vai nhau hát nghêu ngao trên phố. Nhung khóc, tôi và Tuyết ngạc nhiên. Cậu sao thế Nhung, sao thế em? Mình thật sự mong chúng ta sẽ đi si hạnh phúc bên gia đình, bên người mình yêu. Rồi ca hiểu sao chúng tôi ôm nhau khóc. Hai tên đàn ông kia ca dám ho he gì, chỉ dám đứng nhìn. Tôi giật mic hết, nín đi nghe tớ hát, tớ sẽ tặng Tuyết bài này nhé. Chúc chị luôn đi si ở bên người chị yêu đến cuối đời. Nào ngờ đâu chúng ta lại gặp nhau nhưng nước mắt thành nụ cười em. Chẳng lẽ qua bao nhiêu năm tháng xa em a chẳng có thể tìm được hạnh phúc nào? Gặp lại anh nhưng sao em vẫn thấy lòng đau dường như những ký ức đang ngủ vùi sâu? Em làm sao quên đi nỗi đau a dành cho em? Tôi HR ngã gục khóc to. Nhung, này VC gì phải khổ thế, hắn đá cậu thì tìm tên khác thiếu gì? Tuyết, chị và A Huy ca đến mức như lời bài hát e vừa nói đâu, làm chị buồn thêm rồi này. Tôi nằm lăn ra rồi nhìn lên trời. Ông trời, tại sao cứ gây ra những nhân duyên khiến con ưng phải đau khổ nở vai. Xong tôi đứng dậy và lảo đảo, tôi Nhung và Tuyết đều say. Cậu say TNA về DCK, bọn mình còn có bạn trai đưa về, cậu thì về bằng taxi MK yên tâm lắm. Chấm, ca sao em về DC cứ gọi taxi cho mình. Huy, thôi để anh đưa em về cho yên tâm. Ca cần, Tuyết nôn huệ, tôi thấy cũng huệ hết ra. Huy, có mỗi à uống ít nên đi một xe thôi. Em đồng ý và đưa tớ y lên xe. Hiền BSE ở đâu a đưa e về. Nhung, cậu ý ở nhà a trai. Ca mình ở chỗ khác rồi. Đúng là ngu rượu vào lời ra. Rồi tôi chỉ đi di cho họ tới nhà Tiến. Nhung, cậu có điên ca, có chỉ nhầm không đấy, thích căn nhà này quá hả? Nhầm là nhầm thế nào? Tôi thò đầu ra bảo bảo vệ mày CP rước họa vào thân rồi. Hiền ạ, chú mở cổng cho cháu. Họ mở cổng, Huy và Nghi N ngạc nhiên, Tuyết thì phê pha. Vừa vào tới sân, Tuyết và Nhung xuống xe. Tuyết, này cậu có chỉ nhầm vào khách sạn ca đấy. Nhung, thật đấy, Hiền cậu tỉnh lại đi. Huy và Nghi Nhung đi xuống. Nhung say sưa, Hiền ơi mình buồn nôn quá. Nghi N ra đỡ cô ý. Còn Huy thì đỡ Tuyết, bọn họ thật tình cảm, tôi lảo đảo ngã. Tiền đỡ gọn tôi ôm vào lòng. Bọn họ đang say nhưng cũng trố mắt ra nhìn. Nhung, này chị Tuyết e có nhìn lầm ca. Tuyết, ca lầm đâu, tổng giám đốc Trịnh Ngọc Tiến. Chị ý nói vấp như đĩa. Huy đứng im, ca nói gì, vì Huy có lẽ đã biết từ lâu, còn Nghi N thì ngạc nhiên. Tôi cu ỏi ngô nghê ôm cổ Tiến. Giới thiệu với các cậu người đàn ông của tớ. A ta mặc áo len đỏ và quần suông đen. Thế nào, dáng đẹp mặt đẹp đúng ca, tôi vuốt má anh ta. Chấm chấm, Nhung, Hiền này A ta là Nghi. A ta ngắt lời, mọi người say rồi, nếu nhà xa thì ở lại, vậy tôi đi TAC. A ta bế tôi lên và quay đi, người giúp VC ra mời họ. Tôi ôm cổ A ta và nhìn họ đang đứng nhìn tôi. Lên phòng tôi bảo Tiến, Hôm nay A đẹp trai quá, tôi hãnh diện về A lắm. Mấy giờ rồi nhỉ? 12 giờ, A ta nói làm tôi sợ và tỉnh táo lại, tôi tóm áo anh ta. Chấm, tôi XL vì đã về muộn, A đừng đổ lỗi cho bạn tôi nhé đi CK. Anh ta hôn tôi ca, hiểu sao lúc đó A ta lại làm nờ vay thay cho câu TIL, có lẽ vì anh ta muốn nói rằng đừng sợ A ta sao. Tôi nằm và mê man say kèo áo anh ta. Chấm, đừng đi đâu nhé, rồi tôi chui vào tay anh ta ngủ ngon lành. Nửa đêm tôi khát nước nên dậy. Ô sao mình ca mặc gì thế này? Tôi quay sang nhìn anh ta đang ngủ. Cốc NC để sẵn cạnh giường tôi với tu hết. Hôm qua mình làm gì nhỉ, sao MK nhớ gì nhỉ? Rồi tôi chợt nhớ tới VC tôi chỉ cho Tuyết và Nhung về đây. Tôi vò đầu bứt tai xong rồi, sao mình lại có thể say đến mất hết ý thức thế này? Thấy A ta cựa quậy tôi nằm xuống và quay đi. Nhưng hát cua sao MK nhớ là mình và anh ta? Chấm, anh ta kéo tôi ôm gần hơn. Tỉnh rồi à, cô uống rượu tốt đấy. Tôi lầm bầm chết rồi, tên này thì A ta còn cho M đi đâu nữa. Tôi quay lại, XLA hát cua, tôi thật sự ca cố ý gì cả. A ta vẫn nhắm mắt. Tôi ca cố ý thật. Cô đã giới thiệu tôi là bạn trai cô rồi đấy. A ta bật lên người tôi và nhìn tôi. Tôi ngại quay đi. Tôi say quá hóa điên rồi, A đừng chấp nhé, tôi sẽ nói lại versus họ. A ta ghi tay tôi. Vậy thì cô phải bị phạt chứ đúng ca. Rồi A ta vồ lấy tôi ngấu nghiến như một con hổ đói. Lần thứ ba rồi tôi cảm thấy đỡ đau đớn hơn rất nhiều và tôi ca còn cảm giác sợ sệt như TIC. Cách chương.